Người giàu yêu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 35 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, sự xuất hiện của Kiều Phỉ Bạch đã phá hỏng bầu không khí, cô ta mỉm cười. Khẽ gật đầu với đám người mặc lương vũ, thỉnh thoảng còn đưa mắt thăm dò phản ứng của Nghiên Thời Thất. Tất nhiên Nghiên Thời Thất nhìn ra sự đắc ý trong đôi mắt của đối phương. Tầm mắt cô kín đáo liếc xuống dưới, rơi vào đôi chân đang đi lại tự nhiên của đối phương. Nụ cười châm biếm hiện lên đôi môi cô, vết thương trên chân lành nhanh thật. Xem ra cô ta không định tiếp tục giả vờ nữa rồi. Lúc này Kiều Phỉ Bạch không để ý tới sắc mặt kỳ lạ của Nghiên Thời Thất. Cô ta đứng cạnh Kiều Mục, vì sự hờ hững của đối phương mà nụ cười trên mặt cô ta cũng trở nên mất tự nhiên. Cô ta vuốt ve lọn tóc mai, cố gắng giả vờ bình tĩnh, tiếp tục nói, anh hai, gần đây sức khỏe ông nội không tốt, lúc nào anh rảnh thì về nhà thăm ông nhé. Nghe vậy, lông mày đen đậm của Kiều Mục cau lại, anh cầm ly sâm panh nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, khi nào rảnh thì khắc về, chỉ trong tích tắc, nụ cười của Kiều Phỉ Bạch hoàn toàn cứng đờ, gương mặt cô ta tràn ngập nét xấu hổ, bối rối đứng nguyên tại chỗ, sự việc xảy ra khác xa so với tưởng tượng của cô ta. Cô ta không ngờ rằng Kiều Mục sẽ làm mình mất mặt trước người ngoài như vậy, nhất là khi Nghiên Thời Thất vẫn còn ở đây. Bởi vì nhìn thấy Nghiên Thời Thất nên cô ta mới cố ý đến chào hỏi để khoe khoang thân phận. Vốn dĩ định tung đòn phủ đầu với đối phương nhưng cô ta chẳng ngờ người nhục nhã ê chề lại chính là mình. Nghiên Thời Thất nhìn thấy sự phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta nên thu lại nét mỉa mai trên mặt mình. Quay sang nhìn Tần Bách Duật, tôi muốn ra ngoài cho thoáng. Tần Bách Duật giữ vòng eo mảnh mai của cô, nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều. Ừ, tôi đi với em, vừa nói, anh vừa cầm lấy ly sâm panh của Nghiên Thời Thất đưa cho phục vụ. Rồi cùng cô đi về vườn hoa phía sau của khách sạn Tế Châu dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Phỉ Bạch. Mãi đến khi bóng dáng bọn họ biến mất trong đám đông, Kiều Phỉ Bạch mới tìm lại được tiếng nói của mình, giọng điệu tràn ngập nghi ngờ. Anh hai, ngài Tần đang qua lại với Nghiên Thời Thất à? Thế mà Nghiên Thời Thất lại có thể bám được vào nhà họ Tần. Trước kia cô ta đã biết anh hai và cậu tư nhà họ Tần có quan hệ thân thiết. Nếu hai người kia có tình cảm mập mờ thì chắc chắn Kiều Mục biết rất rõ, lúc này Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình thờ ơ lạnh nhạt nãy giờ bỗng quay sang nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lóe lên thâm ý khó phân biệt. Dưới sự đánh giá của họ, IQ cô Kiều này đúng là khiến người khác ngại thay. Kiều Mục uống cạn ngụm sâm panh cuối cùng. Đầu ngón tay vuốt ve ly thủy tinh, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Kiều Phỉ Bạch. Cô đang hỏi ai thế? Sống trong giới giải trí lâu quá nên não bị thoái hóa rồi à? Anh vừa dứt lời thì mặt mũi Kiều Phỉ Bạch cũng trắng bệch. Toàn thân cô ta run rẩy dưới ánh mắt hung ác, nham hiểm của Kiều Mục. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, sao cô ta lại quên rằng cậu hai nhà họ Kiều chưa bao giờ là người lương thiện, cũng chưa từng quan tâm đến tình cảm anh em. Thế mà cô ta còn mơ mộng hão huyền có thể moi được tin tức từ miệng anh. Cuối cùng thì Kiều Phỉ Bạch cũng không thể chịu nổi sự lạnh lùng làm người khác sợ hãi của Kiều Mục. Đành phải quay lưng, túm váy chạy chối chết, cô ta sẽ không bỏ cuộc. Nghiên Thời Thất làm danh tiếng của cô ta trượt dốc không phanh trong giới giải trí. Kiều Mục còn châm chọc, dè bỉu. Cô ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận vì những hành động của mình. Trong vườn hoa phía sau khách sạn Tế Châu, từng bậc thang lớn đều được xếp đều đặn, cỏ cây xanh mướt tốt tươi, ánh đèn màu nút mờ ảo in xuống mặt hồ nhân tạo, làm cho luồng sáng âm u gợn sóng lăn tăn, vài chiếc lá sen xoay tròn khi có cơn gió lướt qua mặt hồ, Nghiên Thời Thất đi giày cao gót. Cẩn thận bước từng bước trên bậc thang, ngọn đèn như sương mù phủ lên cơ thể cô. Ánh sao lấp lánh trên váy ánh lên theo từng cử động của cô. Trông hệt như yêu tinh thuần khiết, xinh đẹp hòa vào bóng đêm, phía sau là tiếng bước chân đều đều. Cô ở đằng trước, anh đi đằng sau, cách Trương.